Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608: Sinh biến. Trương Thanh, mọi người tốt, ta lại lần nữa trở về rồi. Trở lại chỗ ở mình vũ trụ trên địa cầu. Trương Thanh mở ra group chat, bắt đầu cùng những thế giới khác, những kia vai phụ nhóm nói chuyện phiếm. Trước cổ lộ xong thế giới, hắn đã đem sự tình cũng đã xử lý sạch sẽ, bởi hắn thu được thắng lợi, cũng chiếm được thứ hắn mong muốn. Càng mấu chốt chính là, hắn còn tận mắt nhìn Đại La Tiên biểu diễn tự thân uy năng một màn. Ở mảnh này đã không có bất luận cái gì sinh linh tàn tạ trong thế giới. Trương Thanh đưa bàn tay bên trong thế giới tiêu tan, đem kia vô số nhân loại thả ra. Mọi người ở đây chia buồn gào khóc thế giới của chính mình lúc. Một chùm vô hình vô tướng quang rơi trên thế gian. Trương Thanh theo bên trong cảm nhận được kia vô cùng vô tận vượt qua khí tức. Đó là so với mình thu hoạch đến kim tiên bản nguyên còn cường đại hơn ngàn tỷ lần nhân vật đáng sợ. Sau đó, sẽ ở đó quang chiếu rọi xuống. Nguyên vốn đã tàn tạ thế giới nhanh chóng đang khôi phục. Bị phá hoại tất cả, đều lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thế giới bắt đầu chảy ngược. Thời gian bắt đầu co rút lại. Tất cả hiện thực quay về với Cao Duy Cường giả chưa từng giáng lâm một khắc đó. Nhưng phục sinh người đời nhóm còn nhớ kỹ chính mình tử vong trước từng hình ảnh. Bọn họ kinh hỉ tự thân phục sinh. Đối với kia đứng ở trên không nghênh tiếp Đại La Chi Quang Trương Thanh cũng sùng kính vạn phần. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Trương Thanh động thủ phục sinh bọn họ, để thế giới này tái hiện mỹ hảo, đem thế giới lần nữa khôi phục sau. Đại La Chi Quang thẳng rời đi, nhưng Trương Thanh lại vẫn là lưu lại. Hắn là phương thế giới này đắp nặn thần giới cùng âm gian. Đem đã từng có công với loài người của thế giới này anh hùng tiến hành phân phong. Ở bọn họ chết rồi, sẽ lấy thần thân phận tái hiện cùng thế giới này, mà những kia đã từng vì mình tư lợi mà sa đọa, giết chóc đồng loại, biến thành dị tộc người, bọn họ cũng đồng dạng bị phục sinh. Thế nhưng dù cho bọn họ phục sinh, cũng tất nhiên sẽ phải chịu nhân loại bản thân trừng phạt. Mà Trương Thanh càng là cho bọn họ đánh tới ký hiệu. Ở bọn họ chết rồi, linh hồn sẽ rơi vào địa ngục, hưởng thụ ngàn vạn năm dày vò. Mặt khác, hắn phân thần đời sau cũng có chấp tướng ứng xử trí. Trương Thanh dành cho bọn họ nhất định đặc quyền. Ở bên trong thế giới này, sẽ phải chịu thiên đạo thêm hộ, nắm giữ siêu việt người bình thường tố chất thân thể, có càng thiên phú tốt. Trong tương lai, bọn họ đời sau cũng sẽ di truyền đến như vậy đặc chất. Trương Xưởng là bắt được kim tiên bản nguyên người, xem như là cứu vớt thế giới này trọng yếu nhân vật. Bởi vậy rất được thế giới này lớn nhất công đức thần vị. Trực tiếp thân xác thành thần, trở thành thế giới này người thứ nhất đại thần cấp nhân vật. Cho tới những người khác, liền không thế nào được rồi. Bất quá đã từng cho Trương Xưởng trợ giúp người ngoài hành tinh Mars. Ngược lại gà chó lên trời. Cũng bởi vậy được một cái tiểu thần vị. Xem như là khổ tận cam lai. Bỏ đi tự thân quái dị bề ngoài. Lần nữa khôi phục chính mình tương tự với người khuôn mặt. Cái khác nhiều vô số có rất nhiều. Trương Thanh cũng không có quá mức dụng tâm những thứ này. Hắn theo thế giới này. Chỉ dẫn theo một người đi ra. Đó chính là hắn vẫn luôn rất xem trọng Trương Thục Nghi. Một cái này linh tính cực cao, lại ở thế giới kia tựa hồ không có cái gì phát huy hài tử. Nàng bây giờ đã có 20 tuổi. Thực lực tuy rằng không sánh được mở treo bình thường nhân vật chính Trương Xưởng, nhưng không có nhận đến bất kỳ đốt cháy giai đoạn thức tăng lên, cũng không có tiến vào thời gian đình chỉ trong thế giới trưởng thành, lại cũng đã có gần như 4.000 điểm sức chiến đấu, có thể được xưng là một câu thiên tài. Thế giới này dĩ vãng tối cường nhân loại cũng bất quá chính là đẳng cấp này mà thôi. Hơn nữa Trương Thanh cũng vẫn chưa cho nàng bao nhiêu giáo dục. chỉ là ở một bên quan sát. Bởi vậy những thứ này đều là nàng tự thân nỗ lực được đến. Có thể nói, Trương Thục Nghi được Trương Thanh tán thành, đưa nàng theo phương thế giới kia mang đi, đưa vào đến trong Hỏa Vân Cung, do đó nhất phi trùng thiên, ngày sau nói không chắc cũng có thể thành tựu tiên nhân vị trí. Đang bận bịu hồi lâu sau, Trương Thanh trở lại địa cầu. Bất quá hắn cũng vẫn chưa quên mình còn có khác một cái chức trách. Đó chính là phá hủy thiên ma chi chủng. Trương Thanh ở group chat bên trong liên tiếp phát hiện hai cái thiên ma chi chủng. Khả năng này cũng không phải là trùng hợp, mà là có thể cái này tán gẫu lên trời cũng đồng dạng là đang truy kích cái kia thiên ma. Tuân theo đối phương hành động quỹ tích kéo người. Thế là ở hắn lén lút hỏi dò một fan group chat sau. Được khẳng định trả lời, nói cách khác, thiên ma chi chủng tọa độ đã cố định, khẳng định là ở group chat những này quần viên trong thế giới. Chỉ là cụ thể thế giới nào có, liền có chút nói không rõ lắm rồi, cái này cần hắn chậm rãi tìm kiếm tra tìm mới được. Hơn nữa group chat trong tương lai còn biết kéo đến càng nhiều người. Thế giới của bọn họ ở trong có thể cũng còn có thiên ma chi chủng tồn tại dấu vết. Theo Trương Thanh ở group chat lộ đầu, trong giây lát group chat liền quét mới ra rất nhiều hồi phục. Hanabi, hoa, wow, đây là đại lão xuất hiện sao? Pepper, mấy năm qua các ngươi đi nơi nào rồi? Quần chủ cũng là, vẫn luôn không có bất luận cái gì hồi phục. Lý Công Phủ. Tiên nhân nhưng là trở lại tiên giới. Có người nói trên trời một ngày, nhân gian một năm, phải chăng mấy ngày không có chú ý? Vậy thì quá khứ mấy năm? Ninh Trung Tắc là bởi vì tiên nhân tu hành duyên cớ sao? Ta từng nghe đã nói Quan Kỳ Lạn Kha điển cố. Có lẽ tiên nhân thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Cũng là bởi vì thời gian ở trong mắt hắn cùng ở chúng ta bên này là hoàn toàn khác nhau. Trương Thanh cũng không muốn suy đoán, khoảng thời gian này ta chưa từng xuất hiện, chỉ là đi tranh cướp một đồ tốt đi rồi. Trương Thanh, ở nơi đó cái gì đều không thể liên lạc với bên ngoài. Cho dù group chat cũng không cách nào làm được. Raki, cái gì? Liền group chat đều không thể làm được sao? Raki cùng Ple đang ở dã ngoại cắm trại, nhìn thấy group chat bên trong Trương Thanh nói như vậy. Cảm thấy khá là không thể tin tưởng, ở trong lòng của hắn, group chat hầu như cùng thần linh cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng hiện tại nhưng có người nói cho hắn, group chat cũng không phải là vạn năng, cũng có không làm được địa phương. Trương Thanh cười cợt, đối với Raki ý nghĩ như thế cũng chỉ có thể lắc đầu. Thế gian trừ bỏ hoàng giả có thể làm được toàn trí toàn năng bên ngoài. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như vậy siêu thoát giả đều không thể làm được điểm này. Chỉ là group chat, ở chính mình phía kia trong thế giới cao duy cũng bất quá lệ thuộc vào cấp 2 hệ thống mà thôi. Ở nó mặt trên còn có càng cấp cao tồn tại, làm sao có khả năng làm được vạn năng. Group chat nương theo Trương Thanh đến, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu nổi bong bóng. Kể rõ khoảng thời gian này tới nay, từng người phát triển cùng lịch trình. Trong đó, Trương Thanh quan tâm nhất, vẫn là trong 7 viên ngọc rồng Son Goku tình huống bên kia. Đầu tiên bên kia người Saiya đã xâm lấn quá địa cầu. Nhưng đều bị Son Goku đánh chạy rồi. Lợi dụng Trương Thanh dành cho đoán thể công, Son Goku thực lực tăng lên rất nhanh. Đối mặt Vegeta đến. Hầu như không mất tí khí lực nào, liền đem nó đánh bại, dù cho hắn đã biến thành đại tinh tinh, cũng bị Son Goku chém đứt đuôi, xám xịt chạy về trong vũ trụ. Thế nhưng địa cầu nguy cơ cũng không ở chỗ người Saiya xâm lấn, mà là một vòng mới ma tộc. Trước Son Goku từng ở trong group chat kể rõ ma tộc, rốt cục bắt đầu quy mô lớn xuất hiện. Đối với toàn bộ địa cầu tạo thành chí mạng nguy cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.